Chương 654, hoàn toàn phục tùng hầu gái. Ezgen cùng thế giới tử thần dị biến. Bảy càng cầu toàn đặt, nhìn lấy trên tay tấm này tản ra tia sáng kỳ dị thẻ, giam xài nửa ngày mới đưa một đoàn loạn ma suy nghĩ làm rõ. Nàng thật ra thì một mực đều rất hoài nghi, xem là làm sao biết chuyện của rổ soạn hơn nữa, vườn cái này nắm giữ sức mạnh cường đại nam nhân thần bí, lại là từ nơi nào nhô ra, nhưng là bây giờ, nàng đã không có bất kỳ nghi ngờ nguyên lai xem là tại dưới cơ duyên xảo hợp, gia nhập cái này liên thông vô số thế giới dị thứ nguyên bầy bất quá, nàng đồng thời cũng biết rồi, chính mình cái này vào bầy cơ hội là xem thay mình cầu tới đấy cực kỳ thông minh, giam. Rất nhanh liền đoán được Gem làm như vậy. Nguyên nhân, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, thiếu chút nữa thì nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy tỷ tỷ cảm động không thôi, Gem liền vội vàng tiến lên, ở bên thai Gem nói, tỷ tỷ, đừng như vậy, ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn đều là cái đó không gì không thể vĩ đại tỷ tỷ cho nên, mau nhanh sử dụng tấm thẻ kia đi. Như vậy chúng ta liền có thể một mực ở chung một chỗ. Ừ, nặng nề gật gật đầu, Gem đang nhẹ nhàng ôm một cái Gem. Sau đó hít sâu một hơi, sử dụng tấm kia thẻ mời người mới. Giam, mọi người khỏe, tên của ta là Giam, còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nghênh tóc đỏ đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ vào bầy Z quỷ, hoan nghênh nhiệt liệt người mới lại nói, hai người tỷ muội các ngươi đứng chung một chỗ, thật là một đạo phong cảnh xinh đẹp tha liền ngay cả ta trí tuệ nhân tạo này đều rất thích xem Giam, ách ách. Trí tuệ nhân tạo Gaberzien, ha ha ha, không cần phải để ý đến những thứ kia, ngươi chỉ cần biết trong cái bầy này đều là người tốt là được, hơn nữa mọi người đều rất có bản lĩnh, trong bầy phúc lợi cũng được, ngươi chỉ cần ở chỗ này nô cờ lâu rồi, nhất định sẽ mới có lợi đấy tác giả độc nhãn, a để cho ngươi tới nói lời này thật đúng là không có sức thuyết phục gì đây. Lại nói ngươi trừ trạch cùng với Thủy Quần, còn có làm chuyện gì sao tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn đều là một cái phế trạch nha Gaberzien, không ủ rủ sẽ phế trạch thì thế nào, lần trước vẫn là cái này phế trạch thoáng cái giết sạch bên trong toàn bộ địa ngục các ma đây Gaberzien, mặt khác hắc hắc, ta dùng lần trước lấy được điểm tích lũy, rút được một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ nha, chỉ cần lại rút được hai tấm, liền có thể tiếp tục thăng cấp ta kèn lệnh rồi, đến lúc đó, nhất định phải để cho tất cả. Mọi người các ngươi đều biết hôm nay sự lợi hại ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ngươi cao y tên nào y, là quyết định dựa vào đạo cụ chơi một đời rồi sao Giam, ách thẻ thăng cấp không hóa hợn, ha ha Giam trước đi xem một chút thông báo, có cái gì không hiểu được liền đi hỏi các quần viên khác. Dung mạo ngươi đáng yêu như thế, bọn họ nhất định sẽ trả lời ngươi. Giam, có thế đáng yêu cái gì? Nào có Giam, tỷ tỷ đích sắc rất đáng yêu nha, hì hì rời khỏi bầy sau. Vẫn đang chuẩn bị mang theo đám người Gem truyền tống về đi, nhưng là hắn chợt nhớ tới một chuyện. Suy tư một chút sau, hắn sờ cằm một cái, cười hắc hắc cười, lộ ra một bộ giống như là tìm được đồ chơi thú vụ biểu tình. Sau đó, vẫn theo trong không gian hệ thống, lấy ra ban đầu bị ẹ tì thô dạ ẹ sẽ củ tì hòn đông lại pháo dạ, tiện tay thay nàng biết đông. Tiếp đó, hắn lay tỉnh mới vừa bị hắn đánh ngất xỉu tì ở hạ gì bẹn. Sau đó đem hai nữ nhân đồng thời dẫn vào bên trong không gian mặt kính. Dựa vào siêu cường thể năng của người cờ dị tận, pháo dạ rất nhanh liền tỉnh lại, nàng LN đầu tiên lúc nhìn thấy vẩn, trên mặt liền lộ ra tức giận cùng vẻ cảnh giới, lập tức liền bày ra nên chiến tư thái nhìn lấy bên cạnh cũng là mặt đầy phòng bị tì ơ, vẩn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười sung sướng, hai mắt chừng một cái. Lập tức liền tiến vào trạng thái người siêu sải dạ, đây là ngươi muốn động thủ sao, cảm nhận được trên người hồn tản ra năng lượng mãnh liệt, hai nữ đều hoàn toàn biến sắc. Nhưng ngay ta y các nàng làm ra phản ứng trước, vẫn hai tay khoanh lại, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng chợt phun ra ngoài, một cái đánh trên mặt đất ầm ầm mở ơ y chu cờ dây sau, trên mặt vẫn mang theo cười đế ức, lại mang theo phảo dạ cùng tỷ ơ đi ra, bất quá lúc này hai nữ mặc dù cũng còn nắm giữ vượt xa người thường thực lực. Nhưng đã đều là thất hồn lạc phách, cặp mắt vô thần, thiếu chút nữa tê liệt té xuống đất, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hồn mới vừa rồi ở bên trong không. Gian mặt kính, ở ngay trước mặt các nàng, lại đánh nát một lần địa cầu trên thực tế, nếu như không phải là hồn dùng sức mạnh của mình bảo vệ các nàng, cho dù là lấy thân thể của người cờ dị tận, cũng đã sớm tại tinh cầu nổ tung đáng sợ sóng trùng kích bên dưới bị nổ thành mảnh vỡ, thì ở liền càng không cần phải nói nhìn thấy hai nữ một bộ bị song xấu biểu tình. Vẫn cười trộm hai tiếng, lúc này mới mặt mày sừng sộ lên nói, hiện tại các ngươi đều biết sự lợi hại của ta, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền là hầu gái của ta rồi phải phục tùng ta tất cả mệnh lệnh. Hắn dừng một chút, hướng về phía thần sắc u tối phào ra nói, đồng bạn của ta đã giải mã gờ giật có đen, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta cũng không phải là không thể để cho văn minh cờ dị tần lần nữa sống lại nghe được lời của ẩn. Vốn là mặt xám như cho tàn pháo dạ bỗng nhiên thoáng cái liền tinh thần. Nàng nhìn chằm chằm mặt ẩn nhìn một hồi, bỗng nhiên thật sâu khom lưng đi xuống, cung kính nói, nếu như ngài thật có thể làm được một điểm này, chính là muốn ta vì ngài mà chết, pháo dạ cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào nhìn thấy pháo dạ khuất phục. Thì ở do dự sau một hồi, cũng hướng ẩn túi đầu. Ha nhìn cái bộ dáng này, Tony cho ta phát tới cái vòng cổ cờ gì tổ nạch đó cũng không phải sử dụng đến rồi. Ta thật là một thiên tài ẩn đắc ý cười cười, nhìn thấy Gem cùng Giam đều mở mắt thối lui ra bầy. Đông Dương liền nghĩ tới một chuyện liền đối với tỷ ở hỏi, ngươi cùng em họa đã khác tại sao chạy đến nơi này rồi hả? Tỷ ở nghe được cười khổ một tiếng, thấp giọng trả lời. Đây là bởi vì thế giới của chúng ta xuất hiện một loại dị biến nào đó, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Esgen.